trọng sinh thành chó dẫn người mù, trọng sinh thành đạo manh khuyền. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Nghiệp cũng không dự định mở một quán bar quy mô quá lớn, vừa phải là được quán bar quá lớn Trương Hàng Vị tất đã quản lý được, hơn nữa thành phố này cũng không phải không có địa đầu xà, quán bar của Hàng Hàng nếu thực sự mở quá lớn chỉ sợ sẽ chọc đến vài người không cần thiết, nhỏ một chút, tinh xảo một chút, chỉ cần đủ nuôi sống Hàng Hàng và tôi luyện kỹ xảo của cậu là được, hơn nữa Lục Thừa Nghiệp vốn cũng không dự định để Trương Hàng dựa vào quán bar kiếm tiền, bằng không cũng không cần 50 triệu nhiều như vậy, một quán bar nhỏ thì cho dù có mua luôn cả cửa hàng cũng bất quá chỉ cần hơn 10 triệu là đủ rồi. Số tiền còn lại, Lục Thừa Nghiệp dự định đem ra đầu tư. Tương lai sắp tới, smartphone sẽ đi vào cuộc sống của mọi người, phần mềm điện thoại cũng sẽ từ từ chiếm lĩnh thị trường. Lục Thừa Nghiệp đã sớm nhìn kỹ một công ty phần mềm điện thoại, hiện chỉ vừa bắt đầu khởi bước, phòng chừng cũng chưa có sản phẩm nào, chính là đang lúc cần tiền. Đương nhiên, số tiền này của Trương Hàng cũng không đầu tư được bao nhiêu, bất quá Lục Thừa Nghiệp cũng là dự định ra tay sớm, thừa dịp sản phẩm còn ở trong giai đoạn khai phá thì tiến hành đầu tư sơ khai, chiếm một bộ phận cổ phần nguyên bản, đương nhiên qua giai đoạn A, giai đoạn B, số cổ phần nguyên bản trong tay cũng sẽ bị pha loãng. Chỉ là Lục Thừa Nghiệp thật ra cũng không cần quá nhiều tiền, Trương Hàng chỉ cần có 5-10 cổ phần công ty, hàng năm thu lời từ vài triệu cho đến chục triệu tiền hoa hồng là được, như vậy cũng đủ để cậu kinh doanh quán bar rồi đi. Tiền tài, sự nghiệp, phương diện nào hắn cũng sẽ không ủy khuất Trương Hàng. Như vậy tiếp qua vài năm sau, khi hắn không còn nữa, Hàng Hàng cũng có thể chiếu cố tốt chính mình, tiền đã không còn là vấn đề. Ngay trước khi chủ bị quán bar, hắn quyết định trước tiên giải quyết cho xong chuyện đầu tư. Vì vậy, Trương Hàng ở một ngày nào đó đang thảnh thơi tản bộ liền bị Đại Hắc trực tiếp dẫn đến sân bay. Đại Hắc, Trương Hàng có chút kỳ quái, quán bar của bọn họ chỉ cần vài ngày nữa là khai trương, Đại Hắc đang làm gì đây? Uông, đi Bắc Kinh thôi, Lục Thừa Nghiệp hồi đáp. Mấy năm nay, Lục Thừa Nghiệp và Trương Hàng đã ở chung rất lâu, tự mình có một bộ phương pháp trao đổi, cho dù một người không nhìn thấy, một lại không thể diễn đạt thành lời, chỉ dựa vào thần giao cách cảm cũng có thể thoải mái giao lưu. Trương Hàng rất nhanh từ biểu hiện của Lục Thừa Nghiệp nhận ra chó cưng nhà mình đang muốn dẫn mình đi Bắc Kinh. Vì vậy cậu cũng không do dự quá nhiều, dù sao lúc ra cửa Đại Hắc cũng đã đem giấy chứng minh và thẻ ngân hàng đưa cho cậu, muốn đi đâu cũng cực kỳ tiện lợi. Mua vé máy bay đến Bắc Kinh, lúc đăng ký thủ tục bọn họ mới biết chó dẫn đường có thể đăng ký cùng chủ nhân, thế nhưng phải cung cấp đủ giấy tờ kiểm dịch tiêm phòng động vật, lại phải làm kiểm định khử trùng công cụ vận chuyển, giấy chứng minh động vật đã qua huấn luyện và chứng chỉ chó dẫn đường mới có thể hoàn thành. Lục Thừa Nghiệp mơ hồ biết chó dẫn đường có thể theo chủ nhân lên phi cơ, vốn cho rằng chỉ cần giấy chứng nhận chó dẫn đường là được, nào ngờ lại cần nhiều thủ tục như vậy, vừa nghe đã trơn tròn mắt. Lúc đó hắn liền dùng đầu cọ cọ Trương Hàng, ý tứ chính là cậu tự lo cho mình thật tốt, tôi đi theo kiểu vận chuyển động vật là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàng nhíu mày, cậu có chút không nỡ ôm lấy Đại Hắc thấp giọng nói. Đại Hắc, nếu không chúng ta về trước đi lo những giấy chứng nhận này, vé máy bay thì rời ngay lại. Cậu không bỏ được Đại Hắc, càng luyến tiếc để Đại Hắc bị nhốt trong lồng thú vận chuyển. Đại Hắc là người nhà của cậu, cũng không phải đơn giản là thú cưng. Lục Thừa Nghiệp hơi nhe răng ra suy nghĩ một chút, phát hiện mình cũng luyến tiếc để Trương Hàng một mình lên máy bay, để tiếp viên hàng không chăm sóc vẫn cảm thấy lo lắng. Vì vậy hắn liền liếm liếm ngón tay Trương Hàng tỏ vẻ đáp ứng, Trương Hàng liền đem vé máy bay rời lại mấy ngày, sau khi về nhà liền lập tức lo giấy chứng nhận, đến đúng ngày liền lên máy bay đi Bắc Kinh. Kỳ thực lộ trình bất quá chỉ có một giờ, nhưng chỉ một chút như vậy bọn họ cũng luyến tiếc tách ra. Lục Thừa Nghiệp bị dây xích buộc lại, sau khi được tiếp viên hàng không giải thích với những hành khách còn lại liền khéo léo cuộn người ngồi bên chân Trương Hàng, gác cằm lên đùi cậu. Nhìn thấy bộ dạng một người một chó ngồi sát vào nhau như thế, một vài hành khách có chút bài xích chó lên máy bay cũng bắt đầu cảm thấy ước ao. Hai người sắp đến Bắc Kinh, mà Bắc Kinh cũng có thể coi như đại bản doanh của Lục Thừa Nghiệp, so với thành phố chỉ mới sống vài năm đời này thì quen thuộc hơn nhiều. Trương Hàng một đường đi theo Lục Thừa Nghiệp tới phòng làm việc nhỏ của công ty phần mềm điện thoại kia, trực tiếp gõ cửa. Vị đồng sự trưởng giá trị con người lên tới 100 triệu của 5 năm sau, hiện tại cũng chỉ là một tên kỹ thuật trạch suốt ngày ổ ở phòng làm việc phát triển phần mềm, còn không ngừng vì tiền mà đau đầu. Bộ dạng của Trương Hàng đại khái cũng còn quá trẻ, lúc cậu nói muốn đầu tư đối phương hoàn toàn không tin tưởng, thẳng đến khi bọn họ hòa tốc ký hợp đồng cùng với tiền cũng hòa tốc chuyển tới, vị đồng sự trưởng tài năng trong tương lai mới cảm thấy choáng váng, hắn đây là chụp được bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống sao. đầu tư 30 triệu, số cổ phần muốn nắm giữ cũng ít, tương lai vào giai đoạn A, giai đoạn B cũng đồng ý pha loãng cổ phần, sẽ không đối với công ty của hắn khoa tay muốn chân, tương lai chỉ muốn ngồi chia hoa hồng. Trời ạ, quả nhiên là bị cái bánh nhân thịt bằng vàng đập trúng rồi mà. Ký hợp đồng dĩ nhiên không phải chuyện một hai ngày, Lục Thừa Nghiệp đầu tiên là mang theo Trương Hàng đi tìm khách sạn, đương nhiên là cái loại có sao có phòng tổng thống mà ngày trước hắn thường ghé, cũng tuyệt đối không bài xích động vật như chó dẫn đường. Bất quá phòng tốt nhất trong khách sạn có hồ bơi đã sớm bị bản thân Lục Thừa Nghiệp quanh năm bao trọn, Đại Hắc không có biện pháp cùng bản thân hiện giờ đối nghịch, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất mình ở phòng VIP loại 2. Nơi này không có hồ bơi, bất quá bồn tắm cũng phi thường lớn, hắn có thể cùng Hàng Hàng vui vẻ chơi đùa bên trong. Đại Hắc, Trương Hàng tuy rằng nhìn không thấy hoàn cảnh trong khách sạn thế nhưng chỉ bằng trực giác đã cảm nhận được không gian nơi này không tầm thường, hơn nửa lúc quẹt thẻ tính tiền cũng hết sức kinh người. Lúc đặt phòng, Đại Hắc đạp chân của cậu 7 cái, nói cách khác chính là trước tiên đặt một tuần, mà chi phí một tuần lễ này cũng đã sắp bằng tiền lương một năm của những người khác. Trương Hàng trước giờ vẫn chưa từng đến nơi nào xa xỉ như vậy, lúc quẹt thẻ cũng phi thường thấp thỏm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đây hình như rất đắt. Sau khi vào phòng, Trương Hàng liền ở bên tai Đại Hắc thấp giọng nói phảng phất chỉ cần lớn tiếng một chút có thể làm vỡ trang trí của khách sạn đắt tiền này, khiến cậu phải bồi thường. Uông, bình thường thôi mà, hơn nữa căn phòng tốt nhất còn là bị ta chiếm mất. Lục Thừa Nghiệp đối với bản thân trước kia có chút không cam lòng, nếu không phải hiện tại vừa lúc hắn tạm chỉnh đốn công ty xong, trong tay có chút tiền liền bắt đầu hưởng thụ, hắn làm sao có thể không biết phấn đấu như vậy. Phòng tổng thống kia một ngày đêm có chi phí là bao nhiêu chứ? Kết quả hắn còn bao trọn quanh năm, nhà của hắn vốn rõ ràng cũng ở Bắc Kinh vậy mà còn bao phòng ở khách sạn bản địa, quả thực quá xa hoa rồi. Sai, khách sạn này dường như cũng là hắn dùng tiền nhàn rỗi đầu tư ở được miễn phí. Như vậy, hiện tại là hắn về nhà mình lại còn phải tốn tiền. Lục Thừa Nghiệp có chút không cam lòng, chậm rãi dẫn Trương Hàng nhảy lên cái giường lớn siêu cấp sang trọng. Trương Hàng bị Đại Hắc túm ngã xuống giường, chợt phát giác cái nệm này thực sự cực kỳ thoải mái, chất liệu da giường cũng rất tốt. Xúc giác của cậu vốn rất nhạy cảm, nhịn không được nhẹ nhàng chà cọ cọ lên giường. Cọ nha lại cọ, một lát liền nằm xoài trên giường mà cọ rồi, rõ ràng là giường lạ thế nhưng lúc nằm lại có cảm giác phi thường thư thích, vừa nằm xuống liền không muốn đứng lên. Đại Hắc ở trên giường nhảy tới nhảy lui, Trương Hàng cũng nhắm mắt lại cảm thụ sự mềm mại của giường nệm. Đại Hắc thật thoải mái mà. Trương Hàng giơ tay lên, Lục Thừa Nghiệp đang nhảy nhót lập tức ủi lại gần liếm lòng bàn tay của cậu một chút. Uông, đó là đương nhiên rồi. Đại Hắc, căn phòng này rốt cuộc có bao lớn? Trương Hàng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, cho dù cậu nhìn không thấy cũng có dựa vào cường độ âm thanh vọng lại mà nhận thức khuôn viên nơi này, căn phòng rộng đến mức đều có thể tạo ra tiếng vang rồi. Uông, dẫn cậu đi nhìn, Lục Thừa Nghiệp nhảy xuống giường, dẫn Trương Hàng đi khắp phòng vệ sinh, nhà tắm, phòng bếp, phòng khách cùng với sân thượng. Đi bộ hết một vòng, Trương Hàng cư nhiên chấn kinh rồi, căn phòng của khách sạn vậy mà so với nhà cậu còn lớn hơn, hơn nữa trên sân thượng còn có bể tắm massage tự động nữa. Đại Hắc đứng ở bên cạnh hưng phấn sủa một tiếng với Trương Hàng. Được rồi, thấy Đại Hắc vui vẻ như vậy, Trương Hàng cũng không cảm thấy số tiền kia là tiêu phí nữa, xoa xoa lỗ tai của đối phương một chút rồi nói. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm chiều, sau đó mới ngâm mình được không? Uông, đi ngâm mình, Đại Hắc cực kỳ vui vẻ lắc đuôi. Thức ăn trong khách sạn đương nhiên là cung cấp ưu tiên cho khách hàng, Trương Hàng vừa gọi vài món ăn thanh đạm thì không bao lâu sau phục vụ đã dọn bàn hoàn toàn dựa theo yêu cầu của cậu. Một người một trò ăn đến vui vẻ, Trương Hàng còn bình phẩm một chút rượu cốc tai khách sạn tặng kèm, đúng là tốt hơn tay nghề của cậu. Ăn cơm xong lại uống một chén rượu, mặt của Trương Hàng ửng đỏ nằm ở trên giường, Đại Hắc nằm úp sấp bên cạnh cậu. Trương Hàng mặc dù không có uống say thế nhưng hình thức làm nũng cũng được mở ra, cậu vươn tay chơi đùa với lỗ tai của Đại Hắc nhẹ giọng nói. Rượu nơi này pha thật ngon, nếu như có một ngày tao cũng pha ngon như vậy là tốt rồi. Uông, rượu cậu pha là uống ngon nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt tao Đại Hắc cái gì cũng tốt, kỳ thực tao chính là tương đối bình thường, cuộc sống sau này còn rất dài, Đại Hắc phải luôn đi cùng tao đó. Trương Hàng trở mình một chút, nhích người đến gần chó cưng của mình, đôi môi kề sát bên lỗ tai Lục Thừa Nghiệp, lúc nói chuyện hơi nóng phả ra khiến hắn cảm thấy cực kỳ nhột nhạt. Tôi cũng không biết có thể cùng cậu được bao nhiêu năm. Lục Thừa Nghiệp không có. Uông, lên trả lời mà chỉ dùng đầu cọ cọ mặt Trương Hàng, biết cậu thích đùa lỗ tai của mình liền đem lỗ tai đặt vào tay cậu, mặc người đua giỡn. Đại Hắc biết kiếm tiền như vậy, lại quen thuộc Bắc Kinh. Trương Hàng chậm rãi nói, Đại Hắc, mày có phải là cái gì chứ? Trương Hằng nói đến đây thì cạn lời rồi, cho dù cậu đoán đúng đi nữa, Đại Hắc lại có thể trả lời sao? Đại Hắc có thể từng là người, loại chuyện như vậy còn có thể là thật sao? Nếu suy đoán này để người khác biết được hẳn là sẽ cho rằng cậu đã phát điên rồi, thế nhưng lúc này Trương Hằng bị cồn kích thích trong đầu mới hiện ra giả thuyết to gan như vậy. Đại Hắc là một con người, hơn nữa còn có thể là một tinh anh trong ngành thương nghiệp, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Đại Hắc biết được loại cổ phiếu kia sẽ tăng nhanh như điên vậy, cũng có thể giải thích lý do vì sao Đại Hắc rất quen thuộc với Bắc Kinh, còn có thể tìm ra sản phẩm tốt như vậy để đầu tư. Thế nhưng, Đại Hắc làm sao biết được số trúng thưởng chứ? Ở trước khi phần mềm đọc màn hình di động ra đời, Trương Hằng muốn đọc tiểu thuyết trên mạng cũng rất khó khăn, cậu chưa từng tiếp xúc qua loại tiểu thuyết chủ đề xuyên không hay trọng sinh gì cả, có nghĩ phá trời cũng không tưởng tượng được chuyện xuyên không về 10 năm trước này. Cậu hiện tại là đang nghĩ Đại Hắc có phải kiếp trước là một kỳ tài thương nghiệp hiện tại còn có ký ức của nhân loại, vì vậy mới thích xem kênh kinh tế tài chính cho nên mới hiểu rõ Bắc Kinh. Về phần vé số trúng thưởng, Trương Hằng đã vô pháp giải thích. Bất quá chuyện cậu chú ý nhiều nhất cũng không phải là Đại Hắc có phải là người hay không, mà là Đại Hắc có thể bởi vì những lực lượng thần bí kia mà làm bạn với cậu nhiều hơn một đoạn thời gian nữa hay không. Trương Hằng cũng biết tuổi thọ của loài Labrador chỉ có từ 8-12 năm, thế nhưng nếu Đại Hắc thần kỳ như vậy nhất định có thể sống rất nhiều năm, sống đến khi cậu cũng đã già rồi, cả đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, Đại Hắc vẫn sống tốt như trước. Cậu không cần có căn nhà tốt như vậy, cũng không cần có được bao nhiêu tiền, chỉ cần một nhà bọn họ vẫn một mực ở cùng nhau, cậu mở quán bar tìm kiếm ít tiền độ nhật, Đại Hắc mỗi ngày đều bồi bên cạnh cậu, cứ như vậy một khắc cũng không phân ly, trải qua suốt mỗi ngày trong tương lai là tốt rồi. Trương Hằng cứ như vậy khờ dại mà mong đợi, đem Đại Hắc ôm vào trong ngực, lặng lặng mặc sức tưởng tượng mỗi một ngày sắp tới trong tương lai của bọn họ. Cách chương.